Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 12, chăm sóc quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Miên còn đang bối rối không biết làm thế nào, Tần Phong lại quay trở lại, tay mang theo nhiều thứ. Vừa rồi, sau khi Giang Miên vào phòng tắm, Tần Phong đã xuống lầu cài đặt ấm nước tự động đun. Sau đó lái xe đi mua đường đỏ cho nữ và miếng dán ấm. Còn chạy đến tiệm thuốc 24 giờ để mua thuốc giảm đau phòng hờ. Khi anh vội vã về nhà lên lầu xem cô thế nào, lại thấy cô đang kéo ga giường. Tần Phong đưa ly nước đường đỏ đã ấm vừa phải cho cô, rồi lấy một viên thuốc giảm đau đặt vào tay cô. Trong lúc Giang Miên ngoan ngoãn uống thuốc giảm đau, Tần Phong mở miếng dán ấm qua lớp áo ngủ dán lên bụng cô. Đêm nay ngủ ở phòng này, anh vừa nói, vừa lên giường nằm cạnh cô. Giang Miên gật đầu, tiếp tục uống nước đường đỏ. Một lát sau, khi cô uống xong và nằm xuống, Tần Phong mới dùng điều khiển tắt đèn. Giang Miên vẫn quen quay lưng lại với anh. Cô co người lại, dường như làm vậy sẽ dễ chịu hơn. Tần Phong nằm nghiêng nhìn cô hồi lâu, đến khi Giang Miên sắp ngủ, anh đột nhiên hạ giọng gọi, Giang Miên. Anh rất ít khi gọi tên cô, trừ sáng hôm nhận giấy kết hôn, anh gọi cô một tiếng, Giang Miên, qua điện thoại, sau đó anh luôn gọi cô là vợ. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn anh gọi đầy đủ tên cô. Giang Miên từ trạng thái mơ màng tỉnh dậy, mở mắt, nhẹ nhàng đáp, ừ. Tần Phong ở phía sau cô chậm rãi hỏi, anh không hiểu, em có lỗi gì với anh? Giang Miên bị anh hỏi đến ngẩn ngơ. Cô hơi xoay người nằm ngửa, quay mặt nhìn về phía anh. Hả? Tần Phong nói, em vừa xin lỗi anh. Giang Miên cuối cùng hiểu ra Tần Phong đang nói gì. Cô còn chưa kịp lên tiếng, Tần Phong đã tiếp tục, ngôi nhà này không phải của riêng anh, mà là của anh và em. Em ở trong nhà của mình, có gì mà phải bất an? Giang Miên chậm rãi chớp mắt, không nói gì. Còn anh là chồng em, người mà em không cần phải nói xin lỗi nhất chính là anh. Tần Phong nói, nên anh không hiểu, tại sao em lại xin lỗi anh? Ga giường bẩn thì bẩn, mai để dì Mạnh thay và giặt sạch. Nếu không muốn thì vứt đi cũng được, chúng ta sẽ mua mới. Giang Miên mím môi, khô khan đáp, được, em hiểu ý anh không? Tần Phong hạ giọng hỏi cô, Giang Miên trả lời, em hiểu, vậy chúng ta hứa với nhau, sau này không được khách sáo với nhau như thế. Chúng ta là vợ chồng, là người một nhà, biết không? Giọng anh nghe rất dịu dàng. Giang Miên nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, ngoan ngoãn nói, em biết rồi. Tần Phong dường như cười nhẹ, giọng điệu trở nên sáng sủa hơn. Xây dựng tình cảm vợ chồng bắt đầu từ việc không nói xin lỗi. Sau này đừng xin lỗi anh nữa. Giang Miên đồng ý, được, ngủ đi. Tần Phong đưa tay vuốt đầu cô, có chuyện gì gọi chồng? Bị anh vuốt đầu, Giang Miên ngạc nhiên mở to mắt, rồi lại bị câu, có chuyện gì gọi chồng của anh làm mặt đỏ tai nóng. Giang Miên vội vàng nhắm mắt, ngón tay vô thức nắm chặt góc chăn. Không biết có phải do lời nói của anh khiến cô phân tâm, hay là thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng. Giang Miên đột nhiên cảm thấy bụng không còn đau nhiều nữa. Một lát sau, Tần Phong lại lên tiếng nhẹ nhàng, ảnh cưới để tuần sau chụp, em nghỉ ngơi cho tốt. Giang Miên cảm động bởi sự quan tâm của anh, ngoan ngoãn đáp, ừ, ngủ ngon. Cô rất nhỏ giọng nói với anh. Tần Phong cười nhẹ, trả lời cô, ngủ ngon, vợ yêu. Một lúc sau, hốc mắt Giang Miên dần dần nóng lên, mũi cũng bắt đầu cay cay. Giang Miên nhận ra mình bị lời nói của Tần Phong làm xúc động, cảm xúc không kìm nén được. Anh nói đây là nhà của cô, bảo cô đừng lo lắng. Anh nói họ là vợ chồng, là một gia đình, anh là chồng cô, vì vậy cô không cần phải xin lỗi anh. Dù cô cố gắng kiềm chế, nước mắt vẫn tràn ra từ khóe mắt Giang Miên. cô kéo chăn lên, dùng chăn lau đi nước mắt. Sau đó, Giang Miên nhắm mắt, cố gắng dỗ giấc ngủ. Cô cứ thế nằm ngửa, không quay lưng lại với anh nữa. Một lúc lâu sau, khi Giang Miên đã chìm vào giấc ngủ, Tần Phong mới nhích lại gần cô. Anh đưa tay ôm cô vào lòng. Sáng hôm sau, hai người lại ôm nhau thức dậy. Khi Giang Miên tỉnh dậy nhưng chưa muốn rời giường, cô quay lưng lại với Tần Phong để ngủ tiếp. Còn Tần Phong bị bỏ rơi liền dậy. Anh xoa xoa cánh tay bị cô nằm lên làm tê cứng. Bước ra khỏi phòng để gọi điện thoại, thông báo cho nhân viên của Di rằng buổi chụp hình tuần này sẽ hủy. Sau đó anh bảo Di Mạnh lên lầu thay bộ chăn ga. Di Mạnh không biết rằng Giang Miên đã đến kỳ. Khi vào phòng ngủ chính, thấy ga giường bừa bộn, lại phát hiện một vết máu khi thay ga. Di lập tức hiểu ra, có lẽ cặp vợ chồng này đã hòa hợp đêm qua. Khi Di Mạnh mang chậu giặt đồ ra khỏi phòng, Tần Phong nói với Di: "Di Mạnh, sáng nay nấu cháo hạt sen táo đỏ nhé. Cơ thể Giang Giang không khỏe, uống cháo nóng sẽ tốt hơn." Giang Giang, cách gọi này khiến Di Mạnh hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười đồng ý: "Được, tôi đi làm ngay." Tuy nhiên, Giang Miên không dậy đúng giờ. Tần Phong cũng không gọi cô, để cô ngủ nướng, anh ăn sáng trước rồi bận rộn với công việc. Khi Giang Miên thức dậy, vệ sinh cá nhân xong và xuống lầu, đã gần 10 giờ sáng, Tần Phong đang bơi trong hồ bơi ngoài sân sau. Ánh nắng bên ngoài rực rỡ, trời trong không gió, Giang Miên đến bên hồ bơi, nhìn người đàn ông bơi lội trong nước, sững sờ một lúc, Tần Phong thấy cô, liền nổi lên mặt nước, anh đưa tay lau mặt nước trên mặt, quan tâm hỏi, bụng còn đau không? Giang Miên ngồi xuống ghế nằm bên cạnh, cười lắc đầu, đỡ nhiều rồi, cháo sáng nay vẫn còn ấm. Di Mạnh múc một bát đem ra cho Giang Miên. Giang Miên nhận lấy bát cháo, vô thức hỏi, anh đã ăn chưa? Tần Phong cười đáp, em hỏi bữa sáng hay bữa trưa? Nói xong, anh ngửa người ra sau, hai tay thay phiên nâng lên hạ xuống, bắt đầu bơi ngửa về phía bên kia hồ. Di Mạnh cười nói với Giang Miên, ông chủ đã ăn sáng rồi. Cháo hạt sen táo đỏ này là ông chủ dặn tôi nấu riêng cho cô. Giang Miên ngạc nhiên. À, cô nhìn về phía Tần Phong đang bơi lội tự do trong hồ. Bên tai vang lên lời của Di Mạnh. Ông chủ nói cô không khỏe, bảo cô bổ sung khí huyết. Nói đến không khỏe, Giang Miên nhớ đến chuyện chính. Cô ngẩng đầu nói với Di Mạnh. Di Mạnh, khi nào có thời gian? Giúp cháu mua ít băng vệ sinh nhé. Di Mạnh ngẩn ra một giây, hỏi lại, Giang Miên, cô đến kỳ à? Giang Miên vừa ăn cháo vừa gật đầu. Ừ, tối qua cháu đến kỳ. Di Mạnh mới hiểu ra, hóa ra không phải chuyện vợ chồng hòa hợp, mà là Giang Miên đến kỳ. Di quan tâm hỏi, còn cần gì nữa không? Đường đỏ, miếng dán ấm, thuốc giảm đau. Không cần đâu. Giang Miên cười nhẹ, những thứ đó tối qua anh ấy đã mua rồi, nhưng băng vệ sinh sắp hết, phiền Di Mạnh mua giúp cháu. Di biết cháu hay dùng loại nào mà, mấy ngày trước chuyển đến đây, nhà chỉ còn 3 miếng băng vệ sinh. Giang Miên tiện tay cho vào vali mang theo, may mà cô mang theo 3 miếng này, nếu không tối qua còn khó xử hơn. Di Mạnh đồng ý, được, chiều nay tôi đi mua. Sau đó, Tần Phong tiếp tục bơi trong hồ, còn Giang Miên ngồi trên ghế nằm bên hồ vẽ tranh. Tần Phong bơi đến gần, tựa vào mép hồ cười hỏi, vợ ơi, em biết bơi không? Giang Miên ngước mắt nhìn anh, lắc đầu, thật thà đáp, không biết, cô sợ nước, có ám ảnh với việc xuống nước, thậm chí không dám đến biển. Tần Phong cười nói, khi nào em khỏe lại? Có muốn học bơi không? Chồng dạy cho em. Giang Miên theo bản năng từ chối ngay. Không, em không học. Tần Phong không ngờ cô từ chối ngay lập tức. Trong lòng hơi thất vọng. Dù gì đây cũng là cơ hội tốt để thúc đẩy tình cảm vợ chồng. Vậy mà cô lại từ chối. nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình thường, thậm chí còn cười nói đùa. Đáng tiếc quá, em bỏ lỡ một huấn luyện viên riêng vừa đẹp trai vừa giỏi. Giang Miên, cô cúi đầu tiếp tục vẽ tranh. Sau bữa trưa, Giang Miên buồn ngủ, lên lầu về phòng ngủ chưa? Dì Mạnh kiểm tra tủ lạnh. Không có gì cần thêm, chỉ cần mua băng vệ sinh cho Giang Miên. Khi dì Mạnh chuẩn bị ra ngoài, Tần Phong vừa bước ra khỏi thư phòng, xuống lầu rót nước. Dì Mạnh ra ngoài à? Tần Phong hỏi. Dì Mạnh cười, đáp, phải, tôi đi mua băng vệ sinh cho Giang Miên. Cô ấy nói trong nhà không còn dự trữ. Tần Phong nghe vậy, nhướng mày nói, để tôi đi cho. Dì Mạnh hơi sững lại, nhưng sau đó cảm thấy rất bình thường. Chồng đi mua băng vệ sinh cho vợ, quá đỗi bình thường. Vì vậy, dì Mạnh nói cho Tần Phong biết thương hiệu mà Giang Miên thường dùng, rồi để anh đi. Khi Tần Phong mang đồ về, Giang Miên vẫn đang ngủ. Anh để băng vệ sinh vào một ngăn tủ trong phòng thay đồ, sau đó quay lại phòng ngủ, mới chú ý thấy cô đặt thiết kế của mình trên giường. Tần Phong khẽ thở dài, đưa tay giúp cô cất bản vẽ. Khi đặt bản vẽ lên bàn, Tần Phong tò mò lật nhanh qua từng trang thiết kế trang sức của cô. Đột nhiên, anh dừng lại, Tần Phong cúi nhìn tờ giấy trước mặt, biểu cảm hơi ngơ ngác. Anh nhìn chăm chú vào bản vẽ trên giấy vài giây, rồi bất ngờ nở nụ cười. Cách chương.